Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu hơi nhíu mày, mở lời, "Anh Vu, cảm ơn anh đã tốt bụng. Vợ tôi đang mang thai, sắp sinh rồi, tôi phải ở nhà chăm sóc cô ấy, không tiện lái xe chạy khắp nơi. Tuy nhiên, anh hỏi, tôi không biết đơn vị các anh tuyển người có yêu cầu gì. Tôi có một em trai, đầu óc khá nhanh nhạy, học hỏi cũng nhanh. Hứa thanh niên còn có một em trai cũng đi theo xuống nông thôn à, cũng được. Chỉ cần sức khỏe tốt, thị lực không có vấn đề, có thể thẩm tra chính trị là vào được." Vu Hữu Nhân sảng khoái nói, "Không phải em trai ruột, là em vợ." Tiết Trác Thanh không ngờ Hứa Thiệu lại chu đáo như vậy. Còn nghĩ đến Cố Hải, nhưng mà thằng bé đó đúng là khá thông minh. Anh cũng cười nói với Vu Hữu Nhân, "Nhưng mà những yêu cầu anh nói, nó đều đáp ứng được. Nhà nó là gia đình liệt sĩ, thẩm tra chính trị chắc chắn không có vấn đề. Nghe nói Hứa Thiệu là vì giúp đỡ em vợ, ấn tượng của Vu Hữu Nhân đối với anh càng tốt hơn. Thật là một anh rể tốt, khiến anh ta nhớ đến anh rể của mình. Anh ta cũng nhờ anh rể giúp đỡ mới có được cuộc sống sung túc như bây giờ." Vu Hữu Nhân đồng ý ngay. "Tuy nhiên, phải thi bằng lái trước. Có bằng rồi còn phải được thợ hướng dẫn 1 năm. Không có vấn đề gì thì có thể chính thức bắt tay vào làm. Đã là em vợ của cậu, đến lúc đó tôi sẽ đích thân hướng dẫn nó." Hứa Thiệu nói, "Vậy thì cảm ơn anh Vu." TBC đếm huyền, Vu Hữu Nhân nói, "Vì Tiết thanh niên phải tranh thủ thời gian về thành, không tụ tập được. Vậy Hứa thanh niên, hay là chúng ta cùng nhau ăn một bữa? Cậu xong việc trước, tôi đặt nhà hàng đợi cậu." Hứa Thiệu nói, "Anh Vu, hôm nay e rằng không được. Tôi còn có việc khác. 2 ngày nữa tôi sẽ đưa người đến. Sẵn mời anh ăn cơm nhé." Hứa Thiệu nói đến là Cố Hải. Vu Hữu Nhân cũng không miễn cưỡng, cười nói, "Được, đến lúc đó đến đơn vị chúng tôi, báo tên tôi là được. Bác trông cổng quen tôi." Sau khi tạm biệt Vu Hữu Nhân, Hứa Thiệu đưa Tiết Trác Thanh đến nhà ga. Tiết Trác Thanh không nhịn được nói, "Ngoài em vợ ra, anh còn có một anh vợ nữa à? Chỉ có một công việc, không dễ chia đâu nhỉ?" Hứa Thiệu đương nhiên biết. Anh nói, "Công việc này hợp với Tiểu Hải, còn anh cả, tôi đã có tính toán." Tiết Trác Thanh nghe xong liền biết mình lo xa rồi. Với Hứa Thiệu, với nhiều mối quan hệ như vậy, muốn sắp xếp một công việc cho Cố Giang chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Đến nhà ga, Tiết Trác Thanh có chút cảm khái. "Được, đưa đến đây thôi." Nhìn Hứa Thiệu, Tiết Trác Thanh vỗ vai anh, "Có chút không nỡ, tôi đợi anh ở Bắc Kinh, sớm quay lại nhé." Tiết Trác Thanh biết, Hứa Thiệu rồi sẽ có một ngày phải quay về. Hứa Thiệu nhìn anh ta, giọng nhẹ bẫng, "Xe đến rồi, đi nhanh đi." Tiết Trác Thanh, thật vô tình, anh ta bước đi, lại nghe thấy giọng Hứa Thiệu truyền đến bên tai, "Gặp nhau ở thủ đô." Tiết Trác Thanh nhướng mày cười, đập tay anh ta, nói, "Đợi con trai con gái đỡ đầu của tôi ra đời, nhớ báo cho tôi 1 tiếng nhé." Tiết Trác Thanh đã sớm nhắc đi nhắc lại, "Đợi con của Hứa Thiệu ra đời, anh ta sẽ làm cha đỡ đầu." Hứa Thiệu vẫn không để ý đến anh ta, dùng sự im lặng để từ chối. Còn anh thì nghĩ chỉ có một người cha là anh. Cách chương.